Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, cùng nhan tộc mâu thuẫn chiến lần đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dịch tướng quân. Tại chỗ 11 đại gia tộc lão tổ, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là dịch tiểu phi thanh âm, vốn lấy là dịch tiểu phi ngày mai đến. Hôm nay ngược lại là nói sớm, hôm nay cục diện, bọn họ hoàn toàn nắm trong tay không được, cũng không thể nào ra tay. Chỉ có dịch tiểu phi có như vậy thực lực, để giải quyết nơi này phiền toái. Bất quá cái này nhan tộc trưởng lão, nhan viêm thực lực ở bọn họ trong mắt hoàn toàn là sâu không lường được. Cũng không biết dịch tiểu phi có thể hay không ứng đối. Tới, chưa từng gặp mặt qua dịch tiểu phi, nhưng như vậy khi thế, quả thật ít gặp, không thể không nói lấy được lời đồn đãi là thật. Này sợ không đơn giản, không phải hạng người tầm thường. Hoành, thuộc về dịch tiểu phi thân thể vọt vào, nhảy lên sau đó, cường thế có lực một cước đá về phía nhan viêm. Không dám coi thường lại tới dịch tiểu phi công kích, không để ý tới đã trọng thương Linh Vân Đình, quá chú tâm tới ứng đối dịch tiểu phi, mà một cước này, quả thật làm cho nhan viêm không cách nào đứng ở, cả người lui về sau, nhìn về phía dịch tiểu phi ánh mắt có thay đổi, mang lão đầu tử đi ra ngoài, dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng, trên tay phải hồng mang hiển lộ. Trên tay trái thanh mang lộ ra, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, vậy sát ý mãnh liệt, bao phủ hướng nhan viêm, dám giết lão đầu tử. Đây là dịch tiểu phi không thể nhịn được sự việc, người này bất kể là ai, hôm nay đừng nghĩ bình yên thoát thân. Kiếm hồng anh, kiếm thanh anh, quỷ thần miếu trấn miếu vật, quả nhiên ở trên tay ngươi, song kiếm này. Cho dù là nhan tộc cũng đối với có ý tưởng, nhất là lão tổ biết được, cũng muốn đem song kiếm đạt được, bởi vì là ba tiểu vương trong ba người, hai người còn chưa lành vũ khí, cái này hai cây song kiếm coi như là chọn đầu, thuộc về nhan viêm tay lên không gian giới trong, một cái loan đao cũng bị cầm ở trên tay, tay không đối chiến dịch tiểu phi song kiếm này, hắn cũng có to lớn áp lực. Dẫu sao dịch tiểu phi hôm nay bộc phát ra thực lực, đã rất ra hắn dự liệu, hai người giao chiến ảnh hưởng đến quá lớn, ở bên trong đại sảnh người cũng tản đi, mà người nhan tộc không nghĩ tới, dịch tiểu phi xuất hiện, lại có thể cùng nhan viêm trưởng lão giao thủ, lại có thể cùng chú viêm giao thủ, nhan cổ nhìn hết thảy các thứ này, quá mức ngoài ý muốn. Khó có thể tưởng tượng đến chi dịch tiểu phi tuổi tác có thể làm đến bước này. Dẫu sao dịch tiểu phi cũng không có nhan tộc tư nguyên đào tạo, lại tới nhan tộc tài nguyên là rất nhiều thượng cổ tộc thị không cách nào so sánh. Thực lực tăng trưởng đã không chỉ là cá nhân thiên phú, còn có là tới chi ngoại lực trợ giúp. Có lúc ngoại lực trợ giúp tỏ ra dị thường trọng yếu. Keng keng, keng, kiếm khí ngang dọc, ở trong đại sảnh này bừa bãi một mảnh, tiếng nổ không ngừng, mà Thôi Kinh rời đi phòng người, nhìn lại tới ngôi nhà vách tường bên ngoài, rơi xuống mảnh vụn, đều biết lại tới hai người tạo thành phá xấu xa, sợ là phải để cho cái này ngôi nhà hủy diệt một khi. Động thiên cảnh oai, huống chi giờ khắc này giao chiến hai người còn không phải là thông thường động thiên cảnh. Tình huống trước, mọi người đều cảm giác được, lại tới dịch tiểu phi vậy nổ tính lửa giận, linh lão nhưng mà dịch tướng quân trọng yếu người, trước nhan viêm cử động bị thương Linh Vân Đình, lại là uy hiếp đến Linh Vân Đình tánh mạng, đây hết thảy, đô thị chọc giận chạy đến dịch tiểu phi, hoành, hoành, hoành, trong vách tường, nhiều đá vụn rơi xuống. Mà làm vang lên hai tiếng nổ thật to, lại tới ngôi nhà hai bên vách tường, đều bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to, ở hai bên trong lỗ lớn, đều có một bóng người sau ra, một bên là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã đem rồng võ giả tư thái hiển lộ. Như vậy lui về trong phía sau, từng miếng vảy màu đen rơi xuống, sau đó đều mang vết máu, mà ở một bên khác Nhan Viêm cũng không thiếu bị, quần áo trên người nhiều hơn tan vỡ, có máu tươi chảy ra, mà ở vào giữa hai người toàn bộ ngôi nhà ầm ầm sụp đổ, bụi bặm cuồn cuộn, cái này làm cho đã sớm liền rời đi người nhìn như vậy một màn đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là phải bao lớn lực tàn phá mới có thể đưa đến như vậy kết quả. Phong tỏa bên này không được đưa tới xôn xao. 11 đại gia tộc lão tổ phân phó, như vậy tình huống nếu để cho người bình thường thấy sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Cái này phong tỏa chuyện phải đem bên này một dãy đường phố toàn bộ phong tỏa. Chút khả năng này đối với người 11 đại gia tộc hay nói là chuyện nhỏ. Nhận được mệnh lệnh, người nhanh chóng rời đi, không dám có nửa phần lười biếng vẻ. Mà ở trạch sụp đổ sau đó, ở vào hai bên hai người cũng động, xông lên ngã sụp xuống trên phế tích, nhiều cột đá nổ lên, đá vụn không ngừng hướng ra phía ngoài tung tóe đi, mau tránh ra. Lúc này không chỉ là Dịch Tiểu Phi quát lên, còn có lại tới Nhan Viêm quát lên. Dẫu sao hai người tạo thành dư âm, những thứ này tung tóe đá vụn rất có thể muốn người ngoài mạng. Dịch Tiểu Phi quan tâm 11 gia tộc lớn người nơi này, mà Nhan Viêm chính là quan tâm mình tộc nhân. Hai người trận chiến này đó là một người ý kiến giao chiến, nếu là có những thứ khác tâm tư giết hướng những người khác, Dịch Tiểu Phi bây giờ tình huống hắn chưa chắc ngăn cản ở thành tựu người Nhan tộc làm việc quang minh lỗi lạc. Hắn Nhan Viêm sẽ không làm như vậy, có thể hắn không làm như vậy không có nghĩa là Dịch Tiểu Phi sẽ không. Dẫu sao hắn chẳng qua là từ lấy được tin tức trong biết rõ Dịch Tiểu Phi có thể một người một khi bị ép, vậy nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được. Hắn không cách nào bảo đảm Dịch Tiểu Phi có thể hay không tổn thương người vô tội. Giết hại lần này hắn mang đến người Nhan tộc. Keng, sao hỏa bộc phát ra, giữa hai người máu linh khí cuồng quyền, tạo thành khí thế đạt tới cực điểm. Dịch Tiểu Phi, bọn ta muốn Nhan Như Ngọc nhận tổ quy tông. Ngươi nếu không phải yên tâm, cùng bọn ta cùng nhau hồi Nhan tộc, giống như nhân tài như ngươi vậy, ta Nhan tộc ổn thỏa trọng dụng. Ta không được, Dịch Tiểu Phi trả lời rất kiên quyết. Hôm nay còn không biết chú Nhan Hải cùng Nhan tộc bây giờ vẫn tồn tại như thế nào quan hệ. Mình tại sao có thể buông tay để cho Nhan Như Ngọc đi Nhan tộc? Cái gọi là nhận tổ quy tông, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Chuyến đi này dễ dàng, trở lại khó khăn. Lại tới Dịch Tiểu Phi như vậy kiên quyết trả lời, ngược lại là có chút giống như trước khi Linh Vân Đình. Mặc dù biết hai người cũng không có liên hệ máu mủ, có thể cái này tính cách thật vẫn giống như sợ rằng có cảm giác phải sự việc là khó mà thay đổi. Được, một tiếng này, tốt chữ, để cho Nhan Viêm mặt mũi đều có nơi giữ tợn. Thật lấy là ta Nhan Viêm liền chút thực lực này sao? Một cổ cùng máu linh khí không hợp nhau hơi thở từ Nhan Viêm thân thể sau đó tuôn tràn ra, linh nguyên khí, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất là kinh ngạc. Máu linh khí hóa là linh nguyên, lấy linh nuôi nguyên, nhưng đối phương còn có máu linh khí. Hiển nhiên tên này không còn là động thiên, cũng không phải động hư, mà là ở vào giữa hai người tồn tại. Ngay tức thì Dịch Tiểu Phi bộc phát ra máu linh khí, bị lại tới Nhan Viêm linh nguyên khí hấp thu. Đây cũng là chênh lệch. Hôm nay Dịch Tiểu Phi máu linh khí ngược lại trở thành đối phương chất dinh dưỡng vậy, bị như ậy hấp thu đi xuống, mình đem sẽ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chiến cuộc không cần lạc quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http